Chương 271, kỳ giò xuất thủ 37. Kia nói đến nhưng là lời nói dài. Tu nạ lắc đầu, trong con người bỗng nhiên cu nở dê hiện lên một tia cảm thán. Hạ tạc xạ củ mỏ lời nói cu nở dê gây nên nàng nhớ lại, nàng hồi tưởng lại những năm gần đây phát sinh sự tình, y lì nguyên còn có thể cảm giác được mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Kỳ giò quật khởi lịch sử liền tựa như truyền thuyết đồng dạng, từ bái sư họ rổ si mạ đến chiến trường dương danh, lại đến bái nàng vi sư, học tập chữa bệnh nhẫn thuật, về sau chém giết đệ tam giải cả, xạ lạ mạn đờ hẳn rồ, cho đến từng bước một đi đến giới nỉ giả đỉnh điểm. Siêu ngay lúc này, lại một cái thân ảnh xuất hiện. Cái thân ảnh kia có vẻ hơi thấp bé, trên mặt có nếp nhăn, rõ ràng là cổ nổ hạ đệ tam hổ cả xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, năm gần đây đã dần dần sắp bị ngày xưa hổ cả. Tại kỳ do kế nhiệm đệ ngũ hổ cả về sau. Xạ rủ tổ bì hì rủ rèn liền triệt để rời khỏi cổ nổ hạ sân khấu, tại yên lặng mấy tháng về sau, hắn buông xuống hết thể sự tình, đến trường học nì dạ bắt đầu giảng bài, tận chính mình cố gắng, vì cổ nổ hạ bồi dưỡng dưới đệ nhất nì dạ. Hắn dù sao cũng là cổ nổ hạ đệ tam hổ cả. Nhận rõ tự mình đi tới sai lầm về sau, nhìn xem tất cả những người khác đều tại cố gắng hướng về phía trước, hắn không cách nào làm đến cứ như vậy nhìn xem, cũng ở tận chính mình một phần cố gắng. Là xạ cú mò a xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn nhìn thấy hạ tạc xạ cú mò, trong con ngươi hiện lên một tia áy náy, nói, năm đó ngươi sự tình ta ngồi nhìn hắn phát triển, là trách nhiệm của ta, những năm này ta một mực đang vì này mà áy náy. Tam đại mục đại nhân hạ tạc xạ cú mò nhìn về hướng xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn, trong con ngươi vẻ phức tạp chợt lóe lên, nói, không, nên áy náy là ta mới đúng, vẹn vẹn loại kia ngôn luận liền để ta từ bỏ tự mình. Là ta qua cương ma nhờ nghị xúc động, ta không phải cái hợp cách nghĩ ra. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nghe được xạ cụ mò lời nói, không khỏi lộ ra một tia cảm khái, tiếp lấy nhìn về hướng nơi xa đang tại kịch đấu bên trong chín đuôi cùng sẻn dù hạt hỉ ra mạ, ánh mắt ngưng tụ, nói, cái này trả cờ giả cùng một độn nhân thuật, là đệ nhất đại nhân á giờ phút này. Chín đuôi đã bắt đầu bị sẻn dù hạt hỉ ra mạ một nhân chi thuật cùng với một long chi thuật nhấn trên mặt đất loạn đả. Dù cho kỳ do lại cho nó một bộ phận tiên thuật trả cơ dạ, để nó xé nát một lòng, nhưng sẻn dù hạt hỉ dạ mà ngay sau đó liền lại phóng xuất ra ba đầu một lòng. Thấy cảnh này, hạ tạc xạ củ mỏ ánh mắt cũng theo đó biến hóa, nói, ngay cả chín đuôi đều có thể áp chế, đệ nhất con mắt đại nhân thực lực quá mạnh, tam đại mục đại nhân, tình huống rất nguy hiểm. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nghe ra hạ tạc xạ củ mỏ ý tứ. Tựa hồ là nghĩ muốn để hắn nhanh chỉ huy cổ nổ hạ nì giả hành động, không khỏi lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước kỳ giò dị, nói, ta đã là cái về hưu láo gia hỏa, loại sự tình này liền giao cho ngũ đại mục à, hắn đã là bị giới nì giả gọi giới nì giả chi thần, cùng đệ nhất đại nhân sóng vai nì giả. Xạ dù tô bi hi dù rèn lời nói, để hạ tạc xạ cù mò một trận kinh ngạc. Hắn có chút không quá tin tưởng nhìn về hướng kỳ giò dị. Giới nỉ dạ chi thần nếu như không phải câu nói này từ xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn trong miệng nói ra, hắn thậm chí đều sẽ cảm giác phải là cổ nổ hạ nỉ dạ tại nói ngoa, kỳ do hiện tại nhiều nhất mới chỉ có 19 tuổi A, trở thành đời thứ 5 hổ cả đã để hắn có chút sợ hãi thán phục, làm sao có thể đạt được cùng đệ nhất hổ cả sẻn rủ hạt hỉ dạ mà đồng dạng danh hào hạ tạc xạ củ mỏ không thể tin được nhìn về hướng bên cạnh Suna. Chỉ thấy Sú Nạ hướng về phía hắn mắt lộ ra cảm khái nói, đúng là như thế, thời đại, biến, tiền bối. Giao cho ngũ đại mục đại nhân đi. Nạ giả xỉ cả củ âm thanh từ một bên truyền đến, hắn đi tới, nhìn phía xa sẻn dù hạt hỉ ra mạ cùng chín đuôi chiến đấu, ánh mắt thâm thúy nói, loại trình độ này chiến đấu, chúng ta cũng không cách nào tham dự, chỉ có nhìn ngũ đại mục đại nhân. Sẻn dù hạt hỉ ra mạ cùng chín đuôi chiến đấu thanh thế cực kỳ to lớn. Đối với giống nhau nỉ giả mà nói, có lẽ chỉ là cảm giác được phần kia khí tức, liền sẽ cảm thấy ngạt thở, vẹn vẹn chỉ là dư ba, cũng đủ để cho bọn hắn không chống đỡ được. Nhưng, so sánh với những này, bây giờ cổ nổ hạ nỉ giả trong lòng, đối kỳ do tín niệm càng cường đại đây là kết thúc lần thứ ba giới nỉ giả đại chiến, đồng thời đã bắt đầu muốn thống nhất giới nỉ giả, khai sáng trước nay chưa từng có rầm rộ. Triệt để siêu việt đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hỉ dạ mà cổ nổ hạ ngũ đại mục hổ cả sừng sững tại giới nỉ dạ đỉnh cường đại nhất hổ cả chỉ cần kỳ giò đứng ở nơi đó, nhìn thấy kỳ giò bóng lưng, kia ngũ đại mục hổ cả ngự thần bảo trong gió phất phới, liền có thể cảm giác được. Một loại không hiểu an tâm, dù là phía trước là trời đất sụp đổ giống như cảnh tượng, dù là phía trước là địa ngục xâm la, cũng muốn tại đạo kia thân ảnh trước mặt dừng bước nghe được nạ dạ xỉ cả cụ lời nói, chú ý tới phụ cận cổ nổ hạ nỉ dạ, nhìn về hướng kỳ dò ánh mắt cơ hồ đều là mang theo vô cùng tín niệm cùng tôn kính, hạ tạc xạ cụ mỏ trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Hắn có thể cảm nhận được những này cổ nổ hạ nỉ dạ tín niệm, cùng với nhìn về hướng kỳ dò sùng bái giống như ánh mắt, những này cũng không giống như là một cái tuổi trẻ hổ cả có thể mang đến. Tựa hồ hắn có rất nhiều không biết sự tình. Mà đang ở hạ tạc xạ cụ mò nhìn xem kỳ giọt bóng lưng lâm vào mở mịt thời điểm, kỳ giọt ở trong lòng hướng chín đuôi mở miệng nói, hồ ly, khí ra đủ không không sai biệt lắm chín đuôi âm thanh tại kỳ giọt trong đầu vang lên, tựa hồ mang theo một tia thở hồng hộp, nói, được cờ rồi, còn lại liền giao cho ngươi nghe được chín đuôi trả lời, kỳ giọt không khỏi lừa một cái gì gọi là còn lại giao cho hắn. Rõ ràng chính là đã đánh không lại ai cho chín đuôi một bộ phận tiên thuật trả cờ dạ, nó đều vẫn là không thắng sẻn dù hạt hì giả mạ. Bất quá cũng thế. Cái này hồ ly hiện tại mọi thời tiết xem tivi kịch đánh bài chơi game, trên cơ bản đã là một cái phế hồ ly, không có béo thành cầu đều đã là bởi vì thân thể là trả cờ dạ cấu thành nguyên nhân, trông cậy vào nó có thể đánh thắng sẻn dù hạt hì giả mạ hiển nhiên không thực tế. Được. Thay người. Kỳ giọt cũng không đi nhả danh chín đuôi, xoa bóp một cái cổ mở miệng, tiếp lấy thân ảnh lóe lên, hướng về chiến trường phương hướng phóng đi, ngắn ngủi hai cái lấp lóe về sau, liền rơi xuống chín đuôi đỉnh đầu. Suy chín đuôi lập tức từ bỏ chiến đấu, hóa thành trả cờ dạ tràn vào kỳ giọt trong cơ thể, to lớn thân thể trong khoảnh khắc biến mất ở sẻn dù hạt hỉ giả mạ trước mặt. Thay vào đó là lơ lửng ở giữa không trung, tắm nhàn nhạt kim quang, khoác lên tiên pháp áo ngoài kỳ giọt thân ảnh. Cùng chính diện sẻn dù hạt hỉ dạ mà nhìn nhau. Chín đuôi gì nụ gì kỳ sao sẻn dù hạt hỉ dạ mà nhìn thấy chín đuôi trả cờ dạ tràn vào kỳ giọt trong cơ thể, lập tức kinh ngạc một lần. Kỳ giọt hướng về phía sẻn dù hạt hỉ dạ mà mỉm cười, nói, cố nộ hạ ngũ đại mục hổ cả, hạ tạc kỳ giọt, gặp qua đệ nhất hổ cả đại nhân. Ngũ đại mục cổ nộ hạ đã có ngũ đại mục hổ cả sao sẻn dù hạt hỉ dạ mà nhìn xem kỳ giọt lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Nhưng ngay sau đó hắn liền biến sắc, thân thể không bị khống chế bắt đầu chuyển động, điều khiển to lớn mục nhân, hai bàn tay khổng lồ hướng về kỳ giọt đánh ra, tựa như đập mũi giống nhau. Không cách nào khống chế mục nhân hành động, sen dù hạt hỷ giả mạ lập tức sắc mặt biến hóa, quát to, coi chừng oanh mục nhân hai bàn tay khép lại, buộc phát ra một tiếng oanh minh, một cổ khí sóng từ trong lòng bàn tay bạo phát đi ra, nhưng cũng không có đập tới kỳ giọt. Tại khoảng cách một nhân hai bàn tay ước chừng 10 mét bên ngoài không trung, kỳ giọt phiêu phủ ở nơi đó, tay phải một tay khẽ vỗ, màu đen nhánh chi nở viên cầu đạo ngọc nổi lên, tiếp theo tại lòng bàn tay của hắn nhanh chóng xoay tròn tụ hợp, hóa thành một thanh màu vàng kim lưới kiếm. Hắn cầm màu vàng kim lưới kiếm, nhìn về hướng đứng tại một nhân đỉnh đầu sẻn dù hạt hí ra mạ, nói, đệ nhất hổ cả đại nhân, ta muốn xuất thủ.